Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581, chương 058, chính quy bàn cờ. Tu vi mãi mãi đều vậy không đủ cao, đạo hạnh mãi mãi đều vậy không đủ thâm. Thời khắc tồn cảm giác nguy hiểm, không lãng, không bất cẩn mới là tu hành sống sót nhất quán pháp bảo. Vì lẽ đó vận may của ngươi rất tốt. Artemis hừ hừ nói, nếu không là những người quỷ đồ vật quấy phá, đem bọn hắn đều kiềm chế lại, ngươi sớm bị giết chết. Thường Uy ung dung pha trà, cười ha hả nói, đối với cho chúng ta nhân vật như vậy mà nói, vận khí ở rất nhiều lúc so với tu vi càng mấu chốt. Ngươi tu vi cao, sức mạnh mạnh, chẳng phải biết sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Một cơn sóng đánh xuống, lập tức lật thuyền, chỉ có số may, bất chi bất giác tách ra đầu sóng, mới là thuận buồm xuôi gió chi đạo. Cá nhân vận số, ở trên con đường tu hành, quá trọng yếu. Thường Uy hiện nay vận số tích góp đến một cái lượng lớn độ cao. Mặc dù thường thường thiêu đốt vận số thôi phát thái dịch mộ đạo, cũng không lo vận số khô cạn, còn cuồn cuộn không ngừng đang tiếp tục tích góp. Khổng lồ cá nhân vận số cũng là Thường Uy quãng thời gian này tới nay thuận buồm xuôi gió cần phải nhân tố. Nếu như không có phần này vận số, nói không chừng sớm nhảy ra một cái nhân vật lợi hại, đem Thường Uy làm mặt mày xám xịt, thậm chí giết chết hắn. Bây giờ Thường Uy vận số đã tích góp đến trời cao lọt mắt xanh thiên vận cấp độ. Vận số khổng lồ mà làm việc gây nên, lại không phải vực ngoại tà thần loại kia phá hoại vũ trụ căn cơ làm ác, trái lại là hữu ích với vũ trụ, tăng cường vũ trụ sức mạnh hành vi, chính là thuận lòng trời. Bởi vậy đến thiên vận lọt mắt xanh, Artemis thức tỉnh trước các loại, cũng đã cho thấy Thường Uy được rồi thiên vận. Đạo kia trong cõi u minh nhìn kỹ, không phải thiên vận lọt mắt xanh, lại là tại sao? Vào lúc này Thường Uy cũng không sợ gọi thẳng Gea, rớt bực này vĩ đại tồn tại tên thật, tao kiềm chế là một, thiên vân lọt mắt xanh là hai, trời đất bao la, thiên đạo to lớn nhất, vũ trụ này bên trong, ai có thể lớn hơn thiên đi? Thiên vân lọt mắt xanh, đối với Thường Uy tới nói, là chuyển ngoặt tính đại sự, này cho thấy, ở thiên đạo cấp độ trên, Thái Huyền Tiên Môn với thiên đạo lâu dài phát triển, thể hiện ra có thể giá trị lợi dụng. Đối với thiên đạo mà nói, Thái Huyền Tiên Môn cái này hệ thống trở thành chính thức lựa chọn Thường Uy trở thành vũ trụ nhân vật chính ứng viên, có lợi cho vũ trụ, có lợi cho thiên đạo, đồng thời thể hiện ra mạnh mẽ tiềm năng, trong tương lai có khả năng giải quyết vũ trụ hiện tại đối mặt nguy cơ. Như vậy thiên đạo lựa chọn chính là một loại tất nhiên. Vì lẽ đó Thường Uy xác thực tin, đón lấy Thái Huyền Tiên Môn phát triển, nhất định khí thế hừng hực. Bởi vì thuận theo thiên đạo cần, từ giờ khắc này, Thường Uy, Thái Huyền Tiên Môn thực cũng đã bị đặt tại thế lực cũ lợi ích phía đối lập. Thiên đạo bắt đầu vứt bỏ thế lực cũ, bắt đầu đề cao thế lực mới. Tân cùng cựu, tự nhiên có xung đột lợi ích. Đương nhiên, đây là thiên đạo thừa nhận thực từ vừa mới bắt đầu. Từ Thường Uy xuất hiện ở vũ trụ này ngay lập tức, hắn cũng đã đứng ở thế lực cũ phía đối lập. Đạo thống không giống, hệ thống sai biệt, tiên đạo cùng bản vũ trụ thổ dân thần linh trong lúc đó vốn là mâu thuẫn, một khi hắn phát triển lớn mạnh, xung đột tự nhiên mà tới. Chỉ có điều hiện tại, hắn cùng Thái Huyền Tiên Môn, tiên đạo hệ thống, được vũ trụ thừa nhận, được thiên vận lọt mắt xanh, quan trên mặt thừa nhận sự tồn tại của hắn, dành cho hắn hợp lý cùng thổ dân tranh cướp lợi ích quyền lực. Trong này có tân cựu mâu thuẫn, đương nhiên cũng có cộng đồng nhu cầu. Cộng đồng nhu cầu chính là đang đối mặt vực ngoại tà thần thời điểm, tân cùng cựu là nhất trí, đây là một rất tốt bước đệm. Cứng rắn không khôn ngoan. Thái Huyền Tiên môn hiện tại cũng không có cùng thổ dân thần linh hệ thống cứng rắn thực lực. Thành tựu tân sinh nhân vật chính dự bị, Thái Huyền Tiên môn cần càng nhiều khi đi phát triển. Còn đối với thế lực cũ mà nói, thế lực mới là uy hiếp, nhưng cũng chưa chắc đã không phải là cơ hội. Cựu có thể chuyển hóa thành tân, chống lại hoặc là thuận theo, chiến tranh hoặc là đầu hàng. Đây là hai cái lựa chọn. Chống lại cùng chiến tranh là nhất định, mà thuận theo cùng đầu hàng là đường lui. Artemis, Athena, thực chính là thế lực cũ đường lui lựa chọn. Vì lẽ đó thường uy biết, chính mình từ lúc cục bên trong là không thể trốn thoát cái bẫy. Nhân vật càng vĩ đại, xem càng xa hơn, mũi nhọn đấu với đao sắc, không hẳn là lựa chọn tốt nhất. Ở thế lực mới phát triển trong quá trình, cựu thế lực cân nhắc hơn thiệt, bố cục làm ra một ít thỏa hiệp, đây là vì ở đến thời khắc cuối cùng thời điểm bảo tồn một đường lựa chọn lựa chọn. Đương nhiên đây chỉ là nếu như thông qua ôn hòa thủ đoạn đem tân biến thành cựu, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Đây là hai loại này cục cảnh sát, đối với thường uy mà nói, không thể nghi ngờ là nhu hòa mà không kịch liệt, là có thể tiếp thu. Cựu cục cảnh sát không hẳn không thể tân trang, hắn tuy rằng tu vi còn chưa đủ cao, nhưng thành tựu ứng viên, hắn đã là một cái kỳ thủ, mà không phải đơn thuần quân cờ. Cuối cùng sẽ như thế nào, còn phải xem từng người thủ đoạn, muốn xem từng người tiềm lực, muốn xem từng người vận số. Thường uy đến hiện tại là thành công. Thái Huyền Tiên môn đã ở tân trang cục cảnh sát, Odin gia nhập, cửu giới Asgard chờ các văn minh quốc gia bắt đầu đi tới tiên đạo con đường. Đây chính là tân trang, trung khí vận đan dệt. Odin không có lập tức lựa chọn chuyển tu tiên pháp, cũng là hai bên số mệnh mâu thuẫn vị trí. Odin là tân cựu số mệnh đan dệt cái thứ nhất tiết điểm, làm Odin lựa chọn chuyển tu tiên đạo. Như vậy thường uy ở tiết điểm này trên liền thắng rồi. Thứ hai tiết điểm chính là trước mắt cái này dũng mãnh nữ nhân, vốn là khả năng hẳn là Athena, nhưng thường uy khắc chế không có ra tay, vì lẽ đó liền đổi thành Artemis, là Artemis chiếm cứ thường uy hậu hoa viên, tiến tới ảnh hưởng thường uy. Do tân làm cũ, vẫn là thường uy đem Artemis triệt để hàng phục. Khí cựu nghênh tân, đây là thứ hai điểm mấu chốt. Đây chính là chơi cờ. Ta đi một bước, ngươi đến đúng. Hiện giai đoạn này bàn cờ, không thể nghi ngờ thế lực cũ chiếm ưu, là sân nhà, vì lẽ đó bọn hắn đi tiên cơ. Thường uy dưới hậu chiêu, thường uy mỗi ứng đối một con trai, đón lấy còn có một con trai. Này làm cục cảnh sát chính là như vậy. Cái này tiếp theo cái kia, một khâu bộ một khâu. Có điều thường uy ưu thế ở chỗ, số một là đối phương kỳ thủ phân tâm hắn cố, không thể toàn tâm toàn ý đối phó hắn. Đệ nhị là tiên đạo hệ thống ưu việt tính, trọng yếu nhất vẫn là thiên đạo đem bàn cờ chính quy hóa, đại gia theo quy củ đến. Chuyện này đối với thường uy tới nói mới là to lớn nhất bảo đảm. Đối với thiên đạo mà nói, vũ trụ tương lai vĩnh viễn là quan trọng nhất. Thiên đạo sẽ không quan tâm tiên đạo hệ thống là ở ngoài tới vẫn là bên trong đến, chỉ quan tâm tiên đạo hệ thống đối với vũ trụ bản thân tới nói là tốt hay xấu. Là tốt, tại sao không tiếp nhận? Cho tới cựu, nên vứt bỏ thời điểm, tự nhiên sẽ vứt bỏ. Thiên đạo cũng sẽ không lưu tình, nếu như không có ngoại địch. Việc này khó, nhưng ngoại địch tôn lên, để thường uy Thái Huyền Tiên môn phóng ra hào quang càng chói lóa mắt, mà cựu các thần linh khó có thể giải quyết vấn đề, thì có tân lựa chọn. Bằng không như không có ngoại địch, tiên đạo hệ thống muốn tại đây mời vũ trụ được xác lập, đồng thời chiếm cứ chủ đạo, như vậy liền muốn xem một đời trước Thái Huyền Tiên môn như vậy. Điều động một vị thiên tiên, trước tiên đàm luận,